Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 591 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Kênh của chúng ta chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Và bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện thứ tư của tập truyện Quyết Tế Quỷ Dương. Ở cái phần chuyện ngày hôm trước, Duy đã kể được tới cái khúc đó là hai cậu cháu bây giờ đã bị tụi nó đưa vô trong một cái khu. Cái khu này là cái khu để mà cho tụi nó xem xét thử coi sau khi mà hai cha con của thằng này nó chơi đã đời xong, nó thua, nó thiếu nợ quá trời rồi. Cái số tiền mà lên gần tới 10 tỷ, thời điểm đó là 2016 thì cái con số này nó khủng khiếp cỡ nào, không có khả năng trả. Thì ở đây sẽ xem xét, một là mổ lấy thận, lấy tim, lấy gan, còn cái nào mà xài không được, bán không được về Thượng Hải Trung Quốc đó. Cái công chuyện gì thì tụi nó đâu có nói cho hai cha con ông này nghe. Tại lúc đó là hai thầy trò giả làm hai cha con đi vô chơi casino mà. Mình đã qua được rồi. Và tới khúc này cái duyên làm sao gặp ngay chân cái thằng Út Đẹt với cái ông thầy Thạch Un đó. Nhưng mà hiện tại lúc này chưa xuất hiện ông Thạch Un, chỉ mới có xuất hiện Út Đẹt với lại là xuất hiện của cái ông đại ca người Trung Quốc tên là ông Tống thôi. Tại vì kiểu giống như là ông Đẹt ổng ở vòng ngoài, ổng là cái người chuyên môi giới, đầu dây mối nhợ giao tiếp giữa người Trung với lại người Việt Nam mình là Út Đẹt hết. Băng bọn của tụi nó không hà. Nhưng xui một cái, ngay lúc này thì ông Út Đẹt ổng vô tình là ổng mới thấy cái ba lô, sao mà y chang ba lô của cái thằng Liêm này vậy? Sao giống ba lô của Sáu Liêm quá? Mà trong khi á, nhìn cái gương mặt của ông nội này đâu phải là mặt của ông Sáu Liêm, mặt của ai á, rồi cái thằng trẻ này cũng như vậy. Anh Cường, mọi người đừng quên chi tiết đó, tại vì đó là một cái chi tiết rất là quan trọng. Hai cậu cháu lúc này vẫn còn xài một cái phép hắc đậu ẩn gia mật pháp. Có nghĩa là bây giờ á, mình nghĩ trong đầu của mình ra cái hình ảnh của người thân quen nào của mình, thì cái người đối diện á, còn phép thì họ sẽ nhìn ra cái mặt của cái người mà mình tưởng tượng. Mình đang giấu cái thân của mình đi mà. Chứ nếu mình trường cái mặt mình ra, thì ông Út Đẹt, ổng sẽ biết mình xài phép liền. Ổng biết, ủa, tại sao hai thằng mày lại bị bắt vô đây? Trong khi hôm qua tới giờ, tụi bay đã bị trói, đã bị nhốt ở trong cái khu mà mồ mả kia rồi kìa. Đúng không? Bởi vậy mới nói cậu Sáu ổng cao tay tới mức đó. Ổng đã từng bị đoạn đạo 20 năm. Mà cái phép của ổng còn cỡ này, thì nếu như mà ổng học một cách đàng hoàng, ổng không có mà cái tính mà dạng giống như ngông cuồng, sân si hay thích đấu với người này người kia, thì đạo hạnh của ổng còn cỡ nào nữa. Mình không có ý so sánh giữa thầy này với thầy kia, nhưng mà nội đọc nguyên một cái dàn bình luận thôi cũng đã thấy có rất là nhiều những cái anh chị lớn, hoặc là người ta đã tìm hiểu về những cái mật pháp của đạo gia giống như phía bên cậu Sáu. Và người ta nói cái phép mà để luyện ra được những cái hột đậu mà ngậm vô cho cái người đối diện họ không thấy được mình, mình thi triển bằng cái cách làm cái khúc cái cây liễu để mà trở thành một cái con hình nhân thế thân cho mình. Cái phương pháp đó đó nghe, người thường thậm chí là thầy mà đạo cao vọng trọng chưa chắc làm được. Còn một bậc cao hơn là cái bậc đó là tiên nhân rồi. Kiểu như tiên mà chuẩn bị mà thành tiên á, chưa kịp thành tiên được mới có thể luyện được. Mà cậu Sáu ông ta làm được phân nửa rồi, đi được hơn một hai bậc rồi đó. Trở lại câu chuyện lúc này, sau khi mà Út Đẹt đã phát hiện, ôi đúng, hai thằng mày là xài phép với tao hả? Đúng không? Thì bắt đầu cậu Sáu ông mới dùng lên. Ông vẫn còn xài phép của ông mà, giống như ông đang thôi miên cho ông Út Đẹt. Bởi vậy là Út Đẹt trong cái lúc mà ông hoảng loạn, ông không biết đâu là thiệt đâu là mơ. Tại sao hai thằng này đã bị trói trong kia mấy bữa nay, rồi bây giờ nó lại ở đây nữa? Mày khùng hả? Nói thẳng ra cho mọi người dễ nắm, thiệt á là cái ông Út Đẹt này nè, ổng là cái người mà dạng biết về phong thủy chút chút thôi. Chứ để mà ổng là thầy bùa là không phải. Ông Út Đẹt không phải thầy bùa, mà cũng không có phải mà đạo cao vọng trọng con mẹ gì hết á. Chỉ là dạng giống như chó săn cho người ta vậy thôi. Sai biểu đâu làm đó. Đó, để làm chi? Để kiếm tiền nuôi sống cho bản thân của ổng. Và ổng phục lại một cái mối thù. Đó là cái mối thù của chế độ. Sau giải phóng, cái chế độ mà ổng theo, ổng phục tùng cho người ta đã bị thua, đã bị sa cơ thất thế, thì ổng mang cái mối thù đó cho tới hiện tại bây giờ. Cho nên cậu Sáu Liêm ổng cứ nhắn gửi hoài, ổng nói buông bỏ đi, đừng có sống như vậy nữa. Hồi xưa nghèo khổ, không có ăn, không có uống thì làm, tôi không nói. Bây giờ thiếu gì công chuyện mần, làm cái chuyện đó làm chi? Ổng đâu có nghe lời, để bây giờ xảy ra cái cớ sự như vậy. Cậu Sáu mới trói ổng lại, và đồng thời trói luôn 5-6 cái thằng mà đã khiêng hai cậu cháu qua đây. Nhưng đang khiêng, đang nói chuyện thì một cái tớp khác nó đánh động tới đây. Nó kiếm hai cậu cháu này, tại vì tụi nó đã biết hai thằng này đã làm loạn ở đây. Nó qua thì hai cậu cháu mới chạy, chạy nguyên một đoạn thiệt là xa luôn. Thì mình không có nghe cái tiếng chạy của nó theo nữa. Thì mình nghĩ là chắc tụi nó không có đuổi theo. Tụi nó phải vô trong cái nhà quan đó để mà cởi trói cho cái tụi của thằng Đẹt nè, cởi trói cho cái tụi mấy cái thằng kia mà khi mình đi đó, gần hồi nó mới đuổi theo. Bởi vì hai cậu cháu mình kiếm cái hốc nào á, ngồi ăn uống nghỉ mệt chút đi, chứ bây giờ tao mệt lắm rồi. Chắc chắn tụi nó sẽ còn về kiếm người, kiếm thêm để mà lùng sục tụi mình. Cho nên cứ ngồi nghỉ mệt đi rồi chạy tiếp. Cậu nói vậy thì mình cũng tính là mình ngồi xuống, cứ nghĩ là im rồi. Nhưng mà không, mọi thứ không có giống như anh Cường anh nghĩ. Anh mới vừa ngồi xuống cái bịch là anh nhức đầu liền. Anh nghe cái gì mà nó ong trong đầu của anh á. Giống như ai đó đang đọc một cái gì mà nó thì thầm trong đầu của mình vậy nè. Anh Cường anh nghe kỳ quá đi, anh mới tính quay lại kêu cậu Sáu. Thì chưa kịp nói chuyện với ổng nữa, ổng nhắm mắt mà ổng trả lời vậy nè. Không có nghe tiếng bước chân người, mà nghe cái tiếng nói nó ong ở trong đầu á. Vậy là cái thằng này nó đang xài một cái thuật. Cái thuật này là cái thuật mê hồn truy tâm thuật. Nó đang xài bùa để mà nó đánh vô cái linh hồn của cái người mà nó đang kiếm. Nó xài bằng cái hướng của cái tờ bùa đó. Cái người này bước đi tới đâu thì cái lá bùa nó sẽ chỉa về hướng đó. Và cái thần thức của cái thằng Út Đẹt nó sẽ biết được người này đang ngồi ở chỗ nào. Giống như nó đang tầm ra hai cậu cháu mình vậy. Ảnh nghe nói thì tự nhiên ảnh hình dung ra tới cái con dơi. Cái loài dơi á, nó cũng có một cái đặc tính đó là nó sẽ di chuyển bằng cái sóng mà âm thanh nó dạng là vậy. Cho nên ở đâu đó nó sẽ có một cái sự tương đồng, một cái sự giao thoa giữa khoa học tự nhiên và tâm linh là nó có. Nói xong, cậu Sáu mới lấy ra một cái tờ kim quang phù. Ông mới kêu với anh Cường á, mày mang cái lá bùa mà thiên sư hộ mạng bình an phù mà cậu đưa cho mày đó, mà lấy ra, rồi mày xếp cái tờ mà kim quang phù này, mày bọc ở ngoài cái bùa hồi nãy cho tao. Bọc lại cái lá bình an phù á, bọc lại. Rồi ổng mới đọc ra cái bài kim quang chú. Vừa đọc mà ổng vừa lấy một cái cọng chỉ ngũ sắc nha, năm màu. Ổng mới cột ở cái cùm tay trái của ổng, đây ngay cổ tay nè. Cái đầu còn lại thì ổng nói với cái đầu cổ tay trái của anh Cường. Và ổng nói như vậy: thằng Cường mày nhớ nè, cậu Sáu nói sao mày nghe cho kỹ nha. Một hồi nữa, chừng nào mà tao kêu mày nhắm mắt lại, mày phải nhắm. Tao giật cọng dây đi đâu, mày phải đi theo đó. Và kể từ lúc mày nhắm mắt, cái miệng của mày phải lẩm nhẩm cho tao cái bài kim quang chú. Và mày phải đọc thầm ở trong cái đầu của mày, chứ mày không có được thốt ra ngoài lời. Tại vì một hồi nữa, cậu cháu mình sẽ nhờ phần âm người ta dẫn đường cho mình đi. Gớt vô cái thế này là tao không biết phải làm sao, chỉ còn cách này. Chứ bây giờ mày nghĩ mày nhờ ai? Không lẽ mày đói đầu với tụi nó mà kêu tụi nó dẫn mày qua bên cái chỗ mà cái mồ mả mà nó nhốt cái thân thể của mình bữa trước hả? Không bao giờ được. Mà cũng không có ai mà cứu mình ngay chỗ này đâu. Tự thân mình vận động thôi. Phần âm, người ta sẽ dắt cho mình đi tới một cái con đường. Cái con đường này nó có tên là âm dương lộ. Thì nó kiểu giống như là một cái giao giới giữa cái cõi dương của mình và cái cõi âm của những người đã chết. Mà cái con đường này nó cũng không thuộc của cõi âm nha, cũng không thuộc của cõi dương luôn. Nó là cái con đường chánh giữa của hai cái tầng không gian như vậy. Bởi vậy khi mà cậu cháu mình bước vô cái con đường này, người âm ma quỷ người ta sẽ không thấy được, người dương cũng không thể nào thấy được luôn. Nhưng một khi đã chấp nhận xài cái phép này, bước vô cái con đường âm dương lộ này để mà đi, thì nó phải có rủi ro nghe mày. Chết ngừ đó, không biết là có làm được hay không. Nhưng mà một khi mà đã bước đi rồi thì khi con đi theo cậu, con phải nín thở. Tuyệt đối là không có được ráng mà thở ra nha, cũng không có được mà tắt hơi trước khi mà xong cái pháp này. Tại vì nếu như trên đường đi mà mày lỡ mày thở ra một cái, mày thở nhẹ một cái đó, là mày mãi mãi bị giam giữ trong cái cõi này luôn. Có nghĩa là coi như là mình cứ lang thang trong cái khu này mà không bao giờ mình thoát ra được hết. Xác của mình ở đâu mình vẫn không biết. Có thể là một hồi nữa cọp beo tụi nó cắn mình cũng chả có biết luôn, là mình chết ở đây luôn đó. Mà chết hay không mình cũng không biết, mình đã rơi vô một cái cõi vô định rồi, bị mắc kẹt ngay tại chỗ này, không ăn không uống không làm gì được nữa hết. Còn nếu như mà mày tắt thở trước khi mà tới chỗ phần âm, ma quỷ ở dưới, những cái người nào mà người ta đọa đài thành quỷ, cái sanh mạng của người ta, cái hận thù của người ta lớn quá, người ta thành quỷ đó, người ta sẽ kéo mình xuống, kéo thẳng xuống phần âm. Và lúc đó mình bỏ cái xác của mình lại, kiểu như mình đang đi dọc đường là mình chết luôn, bị người ta giật hồn đó. Bởi vậy nói sao mà tao kêu mày nhắm mắt lại, tao không muốn cho mày thấy những cái gì mà mày không nên thấy. Trên cái đoạn đường mày đi, thấy nhiều thứ lắm. Mặc dầu là phần âm đó người ta không thấy mình được đâu. Tao nói vậy mày hiểu rồi đó. Cái này là cái dao hai lưỡi. Chỉ có cái con đường này mới là cái con đường để mà mình đi nhanh nhất. Mình kiếm tới cái khu mã, cái khu gò tháp đó mà nó nhốt hai cái hình nhân bên đó thôi à. Bây giờ phải qua đó mới cứu đường Tấn, chứ không qua đó tao với mày qua đây làm gì nữa. Mà chỉ khi qua đó thì mới cứu được tao với mày thôi. Chứ tao với mày ở đây hoài giờ cũng không biết đường về. Cái thời khắc này là sanh tử nghe con. Bởi vậy đó, ráng đi. Cậu kêu sao làm theo y chang vậy. Bây giờ tao mở cái la kinh ra tao dò đường. Chừng nào tao kêu là làm. Bắt đầu là ổng cũng lấy cái bàn la kinh của ổng ra. Nó quay cả dòng một hồi. Nó cũng định nó chỉ đúng một hướng. Nó đứng yên cái kim ở chỗ đó. Và ổng nói ra cái câu này. Cẩn thỉnh âm dương sứ giả hắc bạch vô thường. Thính lệnh triệu hồi khai âm dương lộ. Sắc hứa xuyên hành âm dương giới. Dương gian bất thuộc. Âm ti bất quản, dạng vật bất kiến, dạng sự vô can, hộ mệnh bình an, độ quá thử lộ, khai lộ thần tốc cấp cấp như luật lệnh. Ngay sau đó, chính mắt anh Cường mới thấy là ổng vẽ một cái chữ bùa ở trước mặt á. Xài cái tay của mình mà vẽ thôi nha. Nếu mà người thường mình thấy thì chắc là thấy ông nội này không biết ổng làm gì. Mà ổng cứ quơ quơ cái tay của ổng theo cái hình chữ nhật vậy nè. Vẽ cao xuống thấp, y như là ổng lan quạ ra một cái cánh cửa vậy đó. À, nó vuông dứt vậy nè. Và anh Cường, ảnh thấy là khi mà cậu ông quơ tới đâu thì nó có một cái đường sáng tới đó, trong đêm luôn. Mà không biết lúc này là mình đã vô cái cơn ảo giác, vô những cái câu chú của ổng hay chưa nha. Ai tin thì tin. Cái này cậu Sáu nói là một cái môn phù, có nghĩa là cái bùa để vẽ ra cái môn là cái cửa đó. Ngay cái cửa có hai cái bóng người. Mà hai cái bóng người này á, kiểu giống như là người ta mặc nguyên một cái bộ đồ mà vải nó trùm hết trơn, từ ở trên cổ xuống tới dưới giò vậy nè nha. Một bên đen, một bên trắng. Và hai người này có cái lữ dài màu đỏ. Cái cánh cửa là có cửa đàng hoàng, người ta mới mở. Mở từ ở trong mở ra ngoài vậy nè, chứ không phải chỉ là cái khung cửa không đâu. Cậu Sáu, ông ấy kêu bây giờ là hai cậu cháu quỳ xuống bái lễ. Ông làm sao thì anh Cường làm y chang vậy. Lúc đó anh Cường chưa có nhắm mắt, tại ông chưa có ra hiệu. Bái lễ với người ta xong, người ta cũng đã mở toang cái cửa ra. Thì nói chung á là giống như cái sao ta, có thể nói là cái cánh cửa thần kỳ của Doraemon hả. Mình không thấy, mình không biết, nhưng mà cái không gian phía bên trong á thì nó cũng là một cái màu đen y vậy thôi. Và kể từ lúc này cậu Sáu mới kêu anh nhắm mắt lại mà đi, nín thở mà đi. Bước vô, từ lúc đó anh đâu có thấy được nó đâu, tại anh nhắm mắt mà. Nhưng hai cái người hồi nãy giờ khỏi nói thì chắc mọi người cũng biết, hắc bạch vô thường, trong cặp mắt của anh Cường thấy là như vậy đó. Sau khi mà cậu Sáu kêu đứng dậy, nhắm mắt, ảnh chỉ đi và ảnh cảm nhận theo cái lực của cái cọng dây mà hồi nãy giờ ổng cột vô cổ tay á. Nó giật mình hướng nào thì mình đi theo hướng đó thôi, chứ mình không có biết gì hết. Cái không gian ở đây nó cực kỳ yên tĩnh luôn. Mình không nghe một cái tiếng động gì hết. Kể cả cái tiếng bước chân của mình trên từng cái đầu cây ngọn cỏ mình cũng không nghe luôn. Nó rất là im ắng luôn nha. Anh vẫn đang nín thở, không dám thở. Đi một hồi thì kiểu giống như mình rất là tò mò. Hồi nãy giờ cậu nói nếu mà đi trên cái con đường âm dương lộ này á thì chắc chắn là sẽ thấy ma thấy quỷ đó. Mình hiểu là vậy. Đâu mình mở mắt ra mình coi thử coi, ma quỷ ở trong cái thế giới này nó như thế nào. Má ơi, ảnh hé hé mắt ra luôn. Anh coi thử. Thì khi mà anh quay cặp mắt của anh qua phía bên tay phải, anh coi thử, ảnh thấy là có cái người ta rọi đèn pin. Nhưng mà rọi là rọi theo hướng khác, chứ không phải là rọi vô cái người của mình. Chỉ là mở cái hí thôi. Có người thì cầm súng nè, cầm dao, cầm cây, người ta đi lùng sục đi kiếm. Và người ta chửi bới tùm lum hết trơn luôn. Cái đám đó là nó kiếm mình chứ kiếm ai. Rồi ảnh mới quay ngược qua phía bên tay trái anh coi. Anh coi phía bên đó, đó là một cái không gian hoàn toàn khác luôn. Nó thẳng ra nha, lửa khói gì ôi tùm lum hết. đầy đủ mọi thể loại người ta chết. Chết bờ, chết bụi nè, rồi chết trôi, rồi chết treo, chết đâm, chết chém. Một đống nó chất đầy như một cái núi luôn là phía bên tay phải mình. Kiểu giống như đó vẫn là cái cảnh tượng của nguyên một cái khu rừng mà hồi nãy giờ hai cậu cháu mình trốn chạy. Nhưng đằng đó là biết bao nhiêu cái xác người, người ta chết ở đó có. Rồi người ta thành ma, thành quỷ. Người ta y chang cái nhân dạng như vậy. Kiểu giống như là cái đầu thì đứt rồi, nhưng mà cái mình vẫn đi. Có ai mà con người bình thường cái đầu cục mất tiêu mà cái người đi không? Rồi nguyên cái thân hình xe cán xẹp lép vậy đó, mà vẫn còn ngọ ngoại trên đường gì đây nè. Thậm chí ngồi vậy đu ở trên cây á. Cái đó có phải là ma, là quỷ không? Là một cái thế giới khác của người âm không? Nhưng mình đã đi trên con đường này thì người ta không thấy. Cậu Sáu đã nói rồi mà. Quay trở lại cái chuyện mình thở nè. Thôi thế vậy biết rồi, nhắm mắt lại. Bây giờ chịu hết nổi, sao ta ráng đi thêm đoạn nữa cũng chịu không nổi. Để nói sao mà vô lý, không lẽ nín thở đi hoài vài tiếng. Thần thánh hả? Không, ảnh chịu không nổi. Ảnh ráng một hồi. Anh không biết gì nữa luôn. Giống như anh rơi vô một cái cơn vô thức vậy. Tới khi mà anh mở mắt ra thì anh thấy là anh đang nằm ở một cái chỗ kiểu cũng một gốc cây vậy đó, mà cũng trong cái đám cây tùm lum vậy nè. Trời sớm bẩn, sáng rồi. Ông nói trời ơi, trời Phật độ mày, trễ một giây một khắc nữa thôi là chắc mày bị nhốt ở trong luôn rồi quá. Mày giam ở đó luôn đó. Má ơi, thanh niên gì mày yếu nhớt vậy mày? Mày về mà tập thể dục cho tao nha. Ủa là hồi nãy giờ mình chỉ nhớ được tới đó thôi. Rồi cái khúc sau, khi mà mình nhắm mắt mình nín thở rồi làm sao nữa? Nó làm sao nữa vậy? Không biết. Anh Cường mới giọt miệng nói, ủa chứ cậu biết cái người mà họ, người ta nhịn thở được dài như thế giới là bao lâu không? Cậu nói con nhịn thở không hay. Ông nói tao không cần biết. Nhưng mà cái thì giờ ở trong cái không gian đó nó khác với cái thì giờ ở đây. Mày hiểu không? Hồi tối giờ á, mày nín thở tính ra là cũng nguyên một đêm. Nhưng mà mày đuối, bởi vì là tao cũng kéo mày ra, chứ thiệt sự là chưa có tới được cái chỗ của tụi nó nữa. Nhưng mà đi hơn nửa đường rồi. Tới đây thì tao cũng ráng tao hình dung được. Tao coi cái la kinh tao hình dung ra được đó. Chứ biết không, tại hôm qua ban đêm. Thôi mày ơi, bây giờ tiếp tục ngồi nghỉ. Mày móc ra có còn bánh trái gì không? Còn đúng hai cái bánh cuối cùng. Mà dạng bánh tây á, ăn làm sao mà no. Mà không lẽ giờ không ăn, ăn đất hả? Cũng phải ráng mà ăn. Hai ba ngày trời hai cậu cháu đâu có được ăn cái gì mà gọi là cao lương mỹ vị đâu. Hộp cơm không có trong bụng. Dân miền Tây là phải có cơm, mà bây giờ là không có miếng cơm. Bữa vô casino có ăn uống con mẹ gì đâu. Bởi vậy hả, nhìn ổng đen đúa, ổng tồi tàn mà bình thường ổng đã yếu sẵn rồi. Bây giờ đi qua đây cứu người ta mà cái thằng đó cũng không có liên quan tới ổng. Chỉ là bạn mình thôi đó. Mà ổng qua tới cái chỗ này nó thiệt. Ổng già hơn tuổi chắc tầm khoảng 20. Mà sống mình ơn vậy đó, bởi vậy thấy thương ổng quá. Cái niềm thương cảm của nó trỗi dậy, thành thử là đang ngồi kể cho cái bạn này nè. Hai anh em ngồi kể, ổng nhậu đó. Anh Cường sau này kể lại nó ngồi khóc quá trời khóc luôn, nhớ cái vụ đó. Thấy thương quá, thôi con đấm bóp cho nghe cha già. Đấm bóp cha nha. Ổng nói cha mày nhà, tao phải cha mày. Nhưng mà thôi con thương cậu quá, con coi cậu như cha con vậy mà. Thương ổng thiệt. Đó, là ổng, bởi vì ổng cũng mừng. Ổng nói má thiệt cuối đời tao không nhận đệ tử. Thôi kệ, coi như tao có thằng con đi. Thì ảnh cũng ráng, ảnh hứa trong bụng là sau này thí dụ mình mà rủa có chết sớm đi, con mình nó sẽ thay mặt mình thực hiện cái di nguyện của ông Sáu, với lại là cô Lúa, vợ của cậu Sáu. Nói chung căng thẳng quá thì cũng có những cái phút giây mình cũng phải vui vẻ, mà lúc đó nó cũng mềm lòng đó. Hai cậu cháu tự nhiên thấy thương nhau. Tết tới nơi rồi, 28-29 Tết gần giao thừa sát đích rồi. Người ta nhà mua bánh trái, chuẩn bị dựng niêu đồ các kiểu ăn Tết dọn dẹp. Hai cậu cháu từ bữa đưa ông Táo tới giờ có mặt mũi về nhà đâu. Ông Táo nó thẳng ra chưa kịp đưa ông đi nữa. Rồi bây giờ làm sao? Mà phải kẹt bên biên giới vậy nè. Cứu một cái thằng mà tao nói bây giờ không biết sống chết ra làm sao, mà cũng không biết mạng hai cậu cháu mình còn toàn vẹn trở gì à không. Thở dài, mà bây giờ là phải còn đợi một cái trận cuối cùng nữa. Sanh tử lửa đó nha. Thôi cũng ráng mà đi tiếp. Cái bàn La Kinh nó cũng vẫn ráng mà nó chỉ định đúng một hướng, chứ nó không có lắc lư, nó không có quay cuồng. Cứ chỉ hướng nào là hai cậu cháu đi hướng đó. Tại vì bây giờ ráng còn đoạn nữa tới rồi. Thì đó là đang đi. Mà lúc này á, đi từ trưa cho tới chiều tối luôn vẫn chưa tới đích đến của mình. Ánh nắng là bắt đầu nó dần tắt rồi. Là những cái ngày này coi như là chuẩn bị qua một năm, chuẩn bị giao thời rồi. Đất trời là nó chuyển giao qua năm mới. mà cậu cháu mình lại chưa xong cái trận này không biết làm sao. Cỡ tầm khoảng 6 giờ mấy 7 giờ tối là bắt đầu anh Cường anh thấy lạnh à. Anh đi sâu sâu vô qua bên đó mà nói thẳng ra cái khu vực này là không có nhà cửa gì của ai hết. Có những đoạn thì có cây nhiều nó dày đặc, có những đoạn chỉ có ruộng đồng đồ thôi à. Mà dạng giống như ruộng đồ bỏ hoang á, chứ không phải là ai mà trồng ruộng trồng lúa gì ở đây đâu không đâu. Cái bắt đầu là đi một hồi nữa ảnh thấy lạnh mà ảnh rung mình vậy nè, lạnh á, lạnh mà mình hử trong cái không khí á nó có cái mùi tanh. Tự nhiên hử cái mùi tanh này là ảnh nhớ, ảnh nhớ liền cái mùi rất đặc biệt là cái mùi của cái chiếc xe rùa cái bữa mà mình bị thôi miên đó. Cái vong hồn của mình đang gán vô trong cái con hình nhân, mình hửi được cái mùi của cái thằng đó. Nó đẩy chiếc xe rùa mà trên chiếc xe rùa toàn là ba cái gan tim phèo phổi của người ta mới vừa mần ra không mà. Khói nó bốc lên mà. Thì đúng, mình nhìn ở đằng trước mình á, mù sương nó dày đặc luôn. Nó y như khói của ai mà người ta đang phà khói ra vậy đó. Nó lùa khói ra vậy nè. Nó là trước mắt mình mà ở đằng xa á. Thì tự nhiên nguyên cái khung cảnh bữa đó nó hiện ra trước mắt của anh. Cái mùi này là có cái mùi tanh của máu nè. Nó có cái mùi của cái người chết, cái người mới chết. Mà trong đó kiểu như nó quyện quyện cái mùi của khói nhang, của đám ma u nó tùm lum hết. Đồng thời lúc này cứ đi thôi, đi ảnh mới thấy một cái đốm lửa, hai đốm lửa, 3, 4, 5, rồi nguyên một tốp luôn. Nó túa ra từ đằng hướng đằng kia, nhưng nó không có bay về hướng hai cậu cháu mình, mà nó bay dạng như nó bay về cái hướng kia. Nó bay về hướng kia xíu, cái nó vòng ngược lại, mà nó chỉ quận ở đằng kia thôi nha. Ảnh đã biết cái này thì là ma trơi. Mình làm xây dựng mà, mình cũng từng được học khoa học, thì mình biết cái ma trơi này nếu như ai mà không học khoa học á, thì người ta thể nói là cái này là ma, là quỷ. Tại vì cái ánh lửa đó, nó màu xanh như là cái lửa của ga vậy nè. Đúng thiệt, đó là một cái phản ứng hóa học của phosphor xương người á. Rồi nó gặp cái không khí lạnh dạng đó, nó bốc lên, rồi nó sẽ tạo ra những cái đốm lửa như vậy. Tuy nhiên, đôi khi á, đó cũng vừa là cái không khí bốc lên mà cũng vừa là ma luôn. Bởi vì đây nè, cậu Sáu ông cũng nhìn, thì ông mới lấy cái tay á, ông đè cái đầu của anh Cường xuống, hẹp, đè muốn mập xuống đất vậy đó. Ổng cũng khòm xuống luôn. Cái này ma chơi cái gì? Ổng mẹ cái này là âm binh của nó đó. Mày nhìn kìa. Ảnh đưa cặp mắt ảnh nhìn, thì ảnh thấy là những cái cục lửa này nè, nó không bay loạn xạ, mà nó bay theo hàng. Nó bay mà cái cục lửa đó nó tròn chắc bằng cái cầm tay mình thôi, cái nắm tay mình thôi, chứ không phải là nó bự như cái đầu của người ta nghe. Mà mình hình dung nó y như là nó có mắt vậy. Tại vì nó bay, nó bay theo đoàn, nó có dây có dọc vậy nè. Nó đi nguyên một hàng ha, nó luồn lách qua cái gốc cây này, qua gốc cây kia, giống như nó đang kiếm, nó đang lùng sục ai vậy đó. Ông nói bây giờ mày khờm cái đầu xuống mày đi tiếp. Cái này nè, tao nhìn ra đó nha, toàn là người chết không. Mà những người này nè là chết đâm, chết chém, chết bị môi gan mổ guộc ở đây. Thì thân xác bị bán về bển, rồi có người là buôn lậu nè bị bắn chết. Có người là vượt biên, lội sông rồi chết trôi. Ở đây tụi nó thu nạp hết. Nó thu nạp về cái ổ của nó để mà làm âm binh cho nó. Bây giờ nó bắt cái đám âm binh tụi nó đi kiếm hai cậu cháu mình, nó chống ai hết trơn. Cẩn thận nha, giữ khoảng cách. Nó thấy á, hai thầy trò cứ cắm đầu đi. Đi nha, mà vẫn nhìn cái bàn La Kinh nha. Đi, mà mình nhìn thấy là chắc nó lái qua hướng khác rồi. Không, ảnh đi hồi nha. Ảnh càng đi thì ảnh càng thấy tanh. Tanh quá rồi tanh. Ảnh mới ngước cái mặt ảnh lên. Thì ảnh nói chết mẹ cậu ơi, cậu ơi, cậu. Nó tới nguyên một cái hàng cái đốm lửa đó, nó có dây có dọc gì nè. Hồi nãy giờ nó bay đằng kia đúng không, nhưng nó đi vòng lại, càng đi vòng á thì bắt đầu nó càng đi tới cái hướng trước mặt của hai cậu cháu nè. Nó đi từ từ mà nó bay chứ có đi đâu, tại cái này nó chỉ là một cái cục lửa thôi. Tuy nhiên khi nó bay càng gần tới thì cái hình thù của tụi nó càng bị biến dạng, giống như là có cái gió nó thổi qua thổi lại từng cái cục lửa. Bởi vậy là từng cái cục lửa này nè nó hơi méo mó, nó xuyên qua, nó xéo lại, đôi khi nó có hình mặt người luôn. Tại vì lửa mà nó méo qua nó méo lại, nó kỳ dị lắm. Nhưng mà mình không xác định được đó là mặt của ai, là đàn ông hay là đàn bà. Cơ bản chỉ là những cái cục lửa, nhưng càng gần nó càng bự, nó bự ra mà nó có những cái hình thù mình không có cố định được. Cậu Sáu ông nói ê, đừng, đứng ở đây đi, đợi tao, đừng đi nữa. Ổng mới móc ở trong cái ba lô của ổng ra, ổng lấy hết trơn đồ luôn. ổng lập một cái pháp đàn ngay tại chỗ này, không đi tiếp. Mà trong khi mình nhìn đằng kia, tụi nó sắp tới rồi. Thực chất là tụi nó còn rất xa, nhưng mà mình thấy nếu mà mình chậm trễ một chút, thế nào cũng chạm mặt tụi nó thôi. Ở đằng kia kìa. Tay trái thì ổng bắt là Mao Sơn Hộ Pháp Thủ Ấn Quyết. Miệng thì ổng đọc là bài Ngũ Tinh Đô Chú, với đọc thêm một cái bài Ngũ Phương Vệ Linh Tổng Chú. Hai câu chú nha. Tới lúc này anh Cường ảnh cũng tự động biết hành pháp tới nơi rồi, đấu tới nơi rồi đó. Tại vì một khi mà ổng sử dụng một lượt combo nhiều cái như vậy thì ổng phải gặp một cái trận pháp gì đó thiệt mạnh trước mắt mình. Coi như cái trận này có thể là trận cuối rồi nè. Gặp rồi đó, tới rồi đó. Nhưng chỉ mới là vòng ngoài thôi, nhưng mình phải đối đầu với nó trước. Không thôi tới bắt mình đó. Anh Cường chưa làm gì hết, chỉ nhìn cậu mình làm thôi. Bắt đầu ổng mới lấy ra cái kim quang phù, miệng thì đọc kim quang chú, tai á thì ổng bắt kim cương chỉ. Khi ổng vừa đọc ra cái câu kim quang chú nha, thì cái tờ kim quang phù trên tay của ổng á cũng bự lắm. Cái viền của nó hơi ánh lên. Nó có ánh một cái màu vàng y như cái màu mực mà nó có cái kim sa vậy đó, nó ánh lên nha. Ổng tung lên. Nó không cháy gì hết, tung lên thì ổng cầm cái kiếm đồng tiền của ổng á, ổng chĩa lên làm sao cho cái mũi kiếm nó dính ngay cái lá bùa, là nó xơm lủng cái lá bùa. Tay còn lại, ổng mới kẹp một cái lá gọi là cái lá Thái Ất Chân Nhân Đấu Pháp Phù. Ổng kẹp, ổng chĩa từ đằng sau chĩa tới vậy nè. Ảnh thì ảnh chỉ lo nhìn đằng trước thôi, tại tụi nó cũng đang kéo tới rồi. Nó cứ bay từ từ tới vậy nè, mà cái hình thù nó bắt đầu bự ra từ từ đó. Nhưng ở đằng sau lưng của anh Cường thì anh Cường nghe giống như ai đó đang xì xào mà người ta gầm gừ có xì xào luôn. Từ sau lưng của mình á, mình hết hồn, mình quay mình nhìn, đâu có ai, chỉ là những cái đường nó đâm vậy nè, nó y như là cái cung tên của ai mà đứng đằng sau lưng của mình mà đâm tới hai cậu cháu mình vậy đó. Nhưng mà nhiều mũi lắm, nhưng mà đó không phải là mũi tên, mà đó là những cái quyền phép từ cái tờ lá bùa Thái Ất Chân Nhân này. Nó chĩa từ đằng sau, nó chĩa tới, nó đâm y như cái gai nhọn thiệt nhọn, nó đâm tới, nó đâm lủng hết trơn những cái cục lửa nào đó. Mình hình dung cái cục lửa y như cái bong bóng đi, nó xơm tới đâu là nó làm bốc bốc bốc, nó nổ rồi nè. Đồng thời mình nghe cái tiếng la, nó la thé một cái nghe muốn bể nguyên cái rừng ở đây vậy đó. Giữa ban đêm thanh vắng mà nó la làng, mà những cái tiếng la này từ đằng xa chứ không phải là ở đây đâu. Nó la mà mình nghe á, ảnh miêu tả cái tiếng la này nó kêu y như là cái con dơi mà nó kêu trong đêm vậy đó. Cái tiếng nó vang vọng từ thuốc đằng kia nghe, nó nổ lớp bao lớp, nó nổ hỏi hết trơn luôn, là cái ánh lửa tắt mất tiêu. Tưởng đâu vậy là xong hả? Không, khi mà đằng kia nó im rồi, nó tối hù trở lại rồi, thì ở đằng sau lưng mình nè, nghe tiếng giò người ta nó chạy. Nó rồi hey hey, nó la làng, người ta la làng. Cái này là tiếng người ta, quay lại thì thấy là có người chạy đằng sau. Bởi vì bây giờ cái thế lực tâm linh nó vừa dứt, thì đây là cái thế lực con người vật lý nè, nó tới đằng sau rồi nè. Cậu Sáu không chạy, ông có đụng mẹ đây, tao không chạy, tao không làm, bắt đầu làm tới hả, má nó đuổi hoài tao chạy mệt nha, mấy bữa nay tao mệt chết mẹ rồi đó. Ông nói xong không chạy, ông vẫn ngồi đó, ông mới quơ quơ ở dưới, mà không biết là ông lấy từ trong cái bị của ông hay là ở dưới đất một cái đống lá khô nè. Ông dò lại xong, ông lấy một cái miếng vải màu vàng như cái màu nè, ổng mới gói cái lá khô lại, gói lại cái ổng để một cục vậy nè nha. Để một cục như vậy, nó tròn do vậy nè. Rồi ổng mới lẩm nhẩm cái gì á. Ổng lẩm nhẩm một hồi, thì anh mới thấy là từ trong cái cục màu vàng nè, nó ngúng khói ra. Y như là cái cục mà trầm hương á, mà người ta xông nhà đó, tẩy quế rồi đó. Nó ra cái khói. Nó ra khói nha. Mà cái khói này nó không phải là cái mùi mình đốt lá cây đâu. Cái mùi nó thơm thơm mà nó nhẹ nhẹ, nó sao sao ngộ lắm. Không phải trầm hương nha, không. Một hồi, ổng mới thổi. Ông ấy thổi về hướng đằng sau á, thì cái túi này nè, cái túi vải màu vàng nè, nó ngúng khói lên thiệt nhiều, khói nó bay ra trắng hết trơn luôn. Và cái lúc này nè, nó cháy á, nó cháy mà không phải là nó ra lửa, mà y như là cái đầu của điếu thuốc có ai đó mà hút á, nó rụi từ từ nó cháy hết trơn nguyên cục này, nó tan mất tiêu trong cái tay của ông. Nó tan thành tro á. Ông mới kêu bây giờ mày ngồi sát lại, ngồi kế tao, tao đọc ra cái câu thanh tâm chú. Ông đọc xong cái bài đó, bắt đầu ổng mới lấy ra một cái vật dụng. Cái này ổng kêu là cái tam thanh linh. Do ngay lúc đó là tối quá, mình không biết cái tam thanh linh là cái gì. Ổng cũng không có nói, ê, tao lấy tam thanh linh ra nghe mày, không có. Sau này về thì biết cái đó có tên gọi là vậy, thì mới ghép vô mới kể chuyện nghe cho nó hay. Cái tam thanh linh này sau này về nhà rồi đó, thì ảnh mới biết được đó là một cái chuông. Cái chuông nó cũng vừa tay mình thôi, kiểu như cái chuông bằng đồng á. Cái chuông giống như mấy cái ông mà bán cà lem kem kem vậy đó. Nhưng Đây là một cái chuông làm pháp sự, nó không phải cái chuông đồ chơi ở ngoài. Ở phía trên đầu của cái chuông này, nó có cái hình giống như cái cây chĩa, cái cây đinh ba đó, mà đó là cái hình ngọn lửa. Trên thân của cái chuông khắc rất nhiều những cái ký tự hoa văn, mà đa số là khắc theo cái hình bát quái. Rồi, tay trái thì ổng bắt một cái ấn gọi là định hồn ấn. Tay phải, ổng lắc cái chuông này, lắc ra nó kêu keng keng vậy đó. Miệng thì ổng đọc. Ở phía trên đầu cái chuông này là nó có hình cái đinh ba, cái chĩa nó nhọn lên vậy nè, nhưng đó là cái hình của cái ngọn lửa. Cái ngọn lửa này á, sau đó thì khi mà về, ông cầu ổng nói đây là cái tam muội chân quả. Còn cái phần thân của cái chuông á, khắc rất nhiều những cái ký tự, những cái bùa chú, mà đa số là khắc theo cái hình bát quái không à. Bây giờ tay trái, ổng sẽ bắt một cái ấn gọi là định hồn ấn. Tay phải, ổng rung cái chuông mà miệng thì ổng đọc: thiên linh linh, địa linh linh, nhân tâm tác ác, nghịch lý phạm thiên, tam hồn bất định, thất phách bất yên. Bắt đầu rung nha. Linh thanh nhất chấn, thủ túc vô lực. Linh thanh nhị chấn, tâm thần kinh loạn. Linh thanh tam chấn, hồn phiêu phách lạc. Ngũ tạng lục phủ, điên đảo đảo điên. Thỉnh ngã sắc lệnh, tá pháp phong thân. Tam thanh pháp bảo, cấp cấp như luật lệnh. Đọc tới nhất chấn rung một cái, nhị chấn rung một cái, tam chấn không cần rung. Sau khi đọc xong, ông mới kêu dọn lẹ, gom đồ vô ba lô, đi lẹ, đi đi đi. Hai cậu cháu giọt. Trên đường đi thì ảnh quay lại, ảnh thấy là cái tụi này không đuổi theo hai cậu cháu mình, mà nó tự la loạn xạ, nó đánh lộn với nhau, nó giật lộn đằng kia kìa. Có đứa đâm tới đâm lui không chừng chết đắng nữa. Ảnh thấy ngộ quá, bởi vậy là ảnh hỏi: ủa cậu, cậu sao mà nó tự đánh nhau, cậu sao không ngược mình vậy? Ông nói nè, tao làm cái pháp nãy giờ đó, cái pháp này là tao đọc từ trong cái cuốn hồi ký của ông Thất á, ông thầy tao đó. Thì nói chung á là cái pháp này nó sẽ làm mê hồn. Mê hồn những cái người nào mà tà ác, muốn đi lùng sục, muốn chém, muốn giết người ta, nó thẳng ra động tới sanh mạng con người, thì cái này mình xài được, đánh tan linh hồn con người ta đó. Nhưng cái pháp này chỉ xài được trên người bình thường, chứ mà thầy bà mà người ta luyện đạo cao cơ rồi đó, hoặc là vong hồn mà tinh mà quỷ rồi đó, không áp dụng được, không làm được đối với những cái loại này. Bởi vậy hồi đó tao học xong tao cũng nghĩ là chắc là mình bá lắm, mình làm được đầy đủ, chắc vong hồn ai cũng sợ không đâu. Bởi vậy mình đừng có nghĩ nha, mình nghĩ mình làm được hết thiên hạ hả? Đừng. Cái đó là ếch ngồi đáy giếng, tao đã từng bị rồi. Chỉ làm đối với con người thôi, nhưng mà phải là người ác. Ông nói xong, ông thở hơi là bắt đầu đi tiếp. Ông đi tới đâu mình đi tới đó, cứ đi hoài một hồi. Mình hơi khựng lại. Ủa ai cười à? Mà cái tiếng này không phải là cái tiếng người ta đứng kế bên mình cười đâu nha. Người ta đứng ở đâu thiệt xa vậy đó, rất là xa luôn, mà y như là có một cái loa phát thanh á, nó phát lại tuốt ở trên cao chắc khoảng vài chục thước, nó vọng xuống đây nè. Ê, tao biết hai mày còn đây. Thôi đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy. Đứng ở đây đợi tao. Đồ má dám, mày dám quýnh binh của tao, tao thấy mày hay cỡ nào luôn rồi đó. Thôi mày chạy làm gì, bây giờ là tao là hơn 30 thằng, mày nhắm mày đánh nổi tụi đó không hả? Mày chạy làm cái gì? Thôi để tao tiễn mày nè, coi như là tao gặp mày lần cuối, tình nghĩa anh em được không? La làng đó, chứ đâu thấy hình hài đâu, rất là xa. Cái tiếng là nó vọng lại nha. Cậu sao không cười? Kể bà, đi tiếp đi, kể đi. Ủa, mà tại sao một cái con người, một cái giọng nói bình thường mà nó có thể gian vọng tới cỡ đó vậy ta? Hay là do chỉ có trong cái đầu mình mới nghe vậy thôi? Hai cậu cháu đều nghe mà. Là ông Út đẹp, ông nói cho ai? Ông kêu thôi đi tiếp mày, đi kể đó. Cứ đi thẳng theo cái bàn la kinh hoài vậy nè. Điên hồi cái mình bị cái đèn pin á, nó rọi trúng cái mặt của mình, thì mình mới nhìn ở đằng trước là thằng Đẹt. Đứng kế bên thằng Đẹt là hai cái thằng thiệt cao thiệt bự gì nè, mà đen thù lùi đáng múng mà nghe. Kiểu như là hồi nãy giờ ổng đang cầm cái đèn pin, ổng soi ổng kiếm cái gì á, cho tới khi mà ổng rọi đúng trúng cái mặt của hai thầy trò mình, thì bắt đầu là cái mặt của Út Đẹt biến sắc vậy. Ê, đúng rồi, sao mày còn sống mày? Đúng rồi, hơn 30 thằng mà mày chạy được hả? Tao tưởng mày chết còn không á. Có nghĩa là Út Đẹt tưởng đâu hồi nãy giờ, sau khi thằng Sáu Liêm nó đã đánh được cái binh của mình, nhưng mà nó không bao giờ thoát khỏi được dưới cái tay dao, tay kéo, tay gươm của mấy cái thằng lính mình đâu. Cứ ý y là vậy. Nhưng cuối cùng hai thầy trò của nó đang đứng ở đây nè. Vậy là sao? Bởi vậy là ổng mới chân hửng lên, tức sôi gan hết. Bắt đầu là ổng mới kêu hai cái thằng kia, mà kêu bằng tiếng Campuchia nha. Tôi biết đâu nói. Ý là kêu mày chặt nó cho tao. Tao chạy. Út Đạt chạy mất tiêu. Ổng quay lưng chạy đi chỗ khác, bỏ hai cái thằng thiệt bự nãy đây. Cậu Sáu, ổng ra tay luôn, không dao, không búa, không bùa nha. Ổng nhét cái bàn la kinh vô, thằng nào chạy tới là ổng quất cái tay vậy nè, chặt vô cái phần yết hầu. Ê, nó ngã ngang luôn. Cả hai thằng đều ngã ngang hết, mà cái bọt khí trong cái miệng đó, nước miếng đó, nó trào cái luôn, nằm giật giật ở dưới đất. Khúc này xài giỏ không xài bùa, coi như là thế trận đổi chiều đó. Bây giờ hai cậu cháu mình chạy thẳng hướng đó, rượt theo cái thằng chó kia. Cái khúc mà hai cậu cháu bắt đầu chạy rượt theo cái thằng Đẹt đó, là ở trước mắt của mình, nhìn từ đằng xa đã có những cái khu nhà rồi. Nhà cao cao, nhìn là biết cái đó là cái khu tự trị, một cái khu casino. Thì là bắt đầu hai cậu cháu mình cứ chạy thẳng theo cái hướng đó thôi. Tại vì hồi nãy trong lúc mình đánh hai cái thằng quỷ bự này, thằng Đẹt nó chạy tót đằng kia rồi, mình cứ chạy tới thôi. Lúc này không ai đuổi theo mình hết trơn đó nha. Khi mà mình đi tới, chưa kịp dấn thân vô, mình núp ngay tại cái cây đây nè, mình mới thấy đằng trước mình á, ở bên trái là một cái tòa nhà. Cái tòa nhà đó ở phía bên trong có thể là một cái khu casino, hoặc là một cái khu chuyên để mà chứa những cái người sau khi đã thua tiền từ casino, nó sẽ chuyển về đây. Và những người này đã lên thớt. Đúng rồi kìa, nhìn thẳng vô, trời ơi trời, nó có những cái chuồng y như là những cái chuồng cọp, mà giống như là ở nhà tù Phú Quốc á, nhốt người ta ở trong, lấy cái tay quấu lên vậy nè, mà đâu có còn sức gì nữa. Nhìn vô ngó coi kiếm có thằng bạn mình không, có thằng Tấn không, không. Tại vì nguyên một cái dãy chuồng vậy đây nè, không còn ai, chỉ còn khoảng có 3-4 cái thân ngừ thôi, mà đồ đạc không có, đa số là đàn ông ở chuồng, ở chuồng, ở trần, mà mình mẩy nghe nó dơ giấy muốn chết luôn. Rồi chà lết ở trong mấy cái khung sắt đó đó, đái ỉa ngay tại một chỗ. Tại bây giờ là lột đồ ra hết, để mà chuẩn bị là mổ bụng hết trơn rồi. Trời ơi trời, ảnh nói cái đó là cái khu công nghệ cao, kiểu giống như là ảnh chụp được cái bảng ở trên bằng tiếng Khmer, tiếng Trung Quốc gì đó, nó để là khu công nghệ cao. Mình nhìn vô thì không thấy bạn mình, mà thấy á, mấy cái thằng mà giống như là không biết có phải bác sĩ hay không, mà nó mặc đồ blue màu trắng, đeo khẩu trang, nó đẩy mấy cái xe mà dạng cái xe bằng inox mà chở ba cái xác người chết, hoặc là chở ba cái dụng cụ y tế mà mổ xẻ. Nó kêu lẻn kẻn, không có nghe tiếng rên la của ai hết nha, chỉ hử được mùi tanh, không hử được cái mùi của cồn hay là của những cái vật dụng y tế gì hết, toàn là mùi tanh của máu, mùi của người chết thôi, không hề có những cái mùi cồn hay là cái mùi thuốc sát trùng gì hết. Bởi vì tụi này nó mổ sống luôn mà, còn mấy cái gì nữa, đâu phải nó phẫu thuật cho người sống để mà tỉnh dậy đâu, nó làm cho người ta chết. Hai cậu cháu bước thẳng vô chút nữa là thấy luôn, gần với cái chỗ mà nhốt người ta đó, cái bàn mổ để đại, nó chỉ che lại bằng 2-3 cái tấm bạc giả chiến thôi. Ở dưới đó là mấy cái giường bằng inox, nhìn thấy ớn muốn chết. Một cái màu mà nó lạnh lẽo cực kỳ. Cái này là cái màu của cái nhà đại thể, cái nhà xác nó là cỡ đó. Mà ở kế bên là nguyên một cái giường cây vậy nè nha. Rồi sát bên cái giường cây đó là cái chỗ mà bữa đó hai cậu cháu mình bị nhốt. Cái chỗ mà nó y như một cái hầm mộ bằng đá. Đó. Hai cậu cháu mình bị nhốt ở đó. Kế bên cái hầm mộ bằng đá đó, phía bên tay phải á, nó có một cái ngôi đền. Nó y như là những cái ngôi chùa Khmer cổ ở bên Cam vậy đó. Cũ không cũ mà mới thì không mới. Kiểu giống như là cũng ai đó đã dựng lên cũng lâu rồi. Đây, ở ngoài cái sân, đỏ rực luôn, sáng hới, đèn cầy không để ngoài sân trước cái đền đó đó. Thì á là ở trước sân nha, bao quanh vậy nè, điếm 49 cái cây đèn cầy. Mà đèn cầy bự bự không. Khi mà nhìn kỹ lại đó, cái đèn cầy này nó không phải là cái đèn cầy màu trắng, mà nó cũng không phải là cái đèn cầy đỏ đỏ giống như bên Việt Nam mình. Biết tại sao lúc nào cũng hửi được cái mùi tanh đó? Là tại vì cậu Sáu ổng nói thấy mẹ, cái này là cái tế đàn của nó nè. Mày thấy cái đèn cầy không? Cái đèn cầy này á, là cái đèn cầy bằng mỡ của người ta nó chảy ra đó. Thấy nó vàng nín không? Nước vàng đó, mỡ đó. Cái đó người ta kêu là cái trường sinh đăng. Bởi vậy là hai cậu cháu bắt đầu đi gần gần một chút, lợi gần cái đền đó thử coi là ngay phía trước, ở vòng vòng chính giữa của 49 cái đèn cầy đó, nó bài cái gì vậy? Mà nó để tùm lum cái cột hết trơn luôn. Kiểu giống như cái cột này không phải là cái cột nhà nha. Nó bự lắm, mà nó vừa đủ cao khoảng ngang cái tầm giới của con người thôi. Rồi trên những cái đầu cột á, nó bày ba cái đồ ra, nó để trên cái mâm cái dĩa đó. Còn nhìn qua phía bên kia cái chỗ mà cái nhà công nghệ cao đó, cái tụi bác sĩ nó cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô, nó đẩy ba cái thùng mướp á, cái thùng mà đựng nước đá đó, để mà đựng tim đựng phổi của người ta nè, nó chuyển qua, nó đưa qua cái đền bên này, rồi nó đẩy một mớ á, cái mớ mà nó đóng băng keo đi hàng được đó, hàng tốt hàng tư đó, nó đẩy đường khác để mà đưa qua Trung Quốc, còn đường này là dạt qua đưa cho cái ông mà Thạch Un á để ông làm phép. Đây chứ ai, nhìn là biết rồi, cái chỗ mình bị nhốt bởi hổm đây nè. Khi mà đi gần tới cái sân của cái ngôi chùa, ngôi đền hay cái gì mình không biết, không hửi thấy cái mùi thuốc sát trùng nữa, mà hửi cái mùi y như là người ta đốt một cái loại lá gì, hoặc là một cái loại nhang gì á. Cái mùi nó đặc trưng lắm mà mình không thể nào diễn tả được. Nó cộng với cái mùi của cái xác của người ta đốt cháy lên á, cái mùi ở trong cái lò thiêu á. Hả? Thì ở giữa của những cái cây đàn cày nè, là ở giữa của cái tế đàn á, nó có một cái giống như là một cái cây cột bằng đá màu đen, nó đen kịnh luôn ở chính giữa vậy nè nghe. Ở trên cái phần đầu của cái bệ đá màu đen chính giữa trung tâm đó, đầu người nó chất xung quanh vậy nè. Rồi xung quanh cái cây đá đó nó còn 8 cái cây đá khác chung quanh nữa. Ở trên mỗi cái đầu của 8 cái cục đá đó, nó vuông dứt, nó cao lên vậy nè nghe. Giống như có ai đó đã cố tình chuốt nắng nó thẳng ra, nó đẹp lắm, nó vuông dứt vậy nè. Trên đó nó để là lục phủ ngũ tạng của người ta, mỗi một cái đầu như là một móc, giống như là gan nè, phèo nè, phổi nè, thận nè, tùm lum hết. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì không có cái trái tim. Ráng đi qua kiếm thử coi nó có bài cái trái tim của người ta không, không có. Nhưng nó có những cái mâm để ở trên á, đâu phải là lục phủ ngũ tạng không đâu. Da nè, móng tay nè, rồi tóc nè, rồi ba cái mỡ mà vàng vàng của người ta mà lóc ra đó, nó nằm ở trong bụng mình nè, mỡ trong mỡ nội tạng rồi đó, nó bỏ vô đó hết. Và thậm chí nguyên một cái lùm đùm bộ phận sinh dục nó cũng để lên đó luôn. Nghe là nhớ tới cái vụ mà của ông Đoàn Văn Sáng. Nhìn thêm một vòng nữa, cặp mắt của người ta nó để một đống ở đó vậy đó, y như ngoài chợ mà người ta bày, người ta bán mắt heo á, giống vậy đó. Cái cặp mắt nào cũng vậy hết, mở trừng trừng ra vậy nè. Tại vì nó đã chặt cái khúc xương á, nó móc tiêu cái con mắt này rồi, đâu còn cái mí mà nhắm lại nữa. Nó đau đớn tới cỡ đó, ông Sáng chỉ còn là cái tên thôi. Dành cho những ai mà chưa biết cái vụ ông Đoàn Văn Sáng ở Việt Nam mình, cũng là một cái vụ rất là man rợ trong năm 2025. Cũng chuyên môn vậy đó, lấy cái đầu của người ta xong, lấy hết trơn nội tạng ra, ông bài ông bỏ ra ngoài thao, cực kỳ tàn ác. Mà cái vấn đề của ông này là có liên quan tới thần kinh của ông. Còn riêng những cái người phía bên cái chỗ này, ngay tại cái đền đó, không có thằng nào bị khùng hết, mà nó đang bị điều khiển bởi một cái thế lực tâm linh. Và thậm chí nó bị điều khiển bởi chính cái tâm của tụi nó, cái suy nghĩ của tụi nó nữa. Như thế nào thì từ từ nghe hết biết. Cái cục đá rất là bự, mình đứng ở đằng trước mình đâu có thấy hết, tới khi có một cái người họ lú ra từ đằng sau cái bệ đá thì mình mới biết, à, người ta đang làm cái tế đàn luôn rồi kìa. Lú mặt ra thì cái đó là ông thầy Thạch Un chứ ai, là cái ông mà bữa đó ổng ra ổng coi ngó hai cậu cháu mình đây nè. Ổng vô đó ổng ngồi rồi, mà ổng mặc đồ của thầy bùa bên Cam á, cái bộ đồ truyền thống của người Cam luôn. Ổng mặc cái bộ đồ đó vô, xong ổng đứng ngay tại cái bệ đá chính giữa đó. Ổng mới thò tay ổng lấy một cái thao máu trên một cái bệ đá, trong số 8 cái bệ đá vòng vòng của cái bệ đá ở chính giữa, tổng cộng có 9 bệ đá, thì cái bệ đá cao nhất, bự nhất ở giữa là để cái sọ đầu. Ổng lấy cái thao máu đó, ổng đọc nha, ổng đọc ở trong cái miệng của ổng á, cái cảm giác y như là mình đi vô trong những cái ngôi chùa của người Khmer Nam Tông mà người ta đọc kinh đó, nó giống giống vậy, nhưng mà chưa chắc đâu phải kinh Phật đâu, khác lắm, nhưng mà cái âm sắc là như vậy. Ổng đổ cái máu từ cái thao đó lên trên những cái đầu cái sọ nè, thì mình nghe nó bốc cái khói lên. Khi đó mình mới nghe ôi, mình chỉ tập trung mình nhìn vô cái đầu lâu thôi, cái khói màu đen nó bốc lên, nó làm cái xèo, nó rút cái máu này vô cái sọ đầu và cái khói nó bốc lên nha. Cái sọ đầu trắng hú luôn, không còn da thịt mắt mũi gì hết. Mọi người hình dung đi, cái khói nó bốc lên, mỗi một cái sọ đầu nó bốc lên là có nguyên cái mặt cái tai của người ta, giống như người ta đang bị xiềng xích, người ta dùng dãy nè. Cái khối nó bay, nó tan mất là người ta mất tiêu. Mà biết bao nhiêu cái sọ đầu ở đó. Tới khi mà có một cái tiếng ngừ người ta rên, thì ảnh mới tập trung, ảnh nhìn qua cái tiếng ngừ đó thì chết mẹ, kế bên cái tế đàn này nó còn một cái cây cột, nó khuất ở đằng sau mà nãy giờ quên nhìn. Nhìn kỹ lại thì ở đằng cái cây đằng kia kìa, cũng có một cái cục đá y chang vậy luôn, mà trên đó có một cái ngừ bị treo ngược, tay chân nó quơ quạng nhẹ nhẹ như nè. Tới lúc này mới biết được thằng đó là tấn bạn mình. Mình mẩy bây giờ là trói là máu me không luôn, bầm dập hết, nhưng mà nó vẫn còn sống. Trời ơi trời, thấy bạn mình vậy bây giờ mình đâu thể nào mình đứng đây mình nhìn nó được đâu. Anh chạy tới luôn, anh chạy tới anh cứu nó. Thì khi mà anh đi tới, anh nói Tấn ơi, Tấn ơi, Tấn ơi, thằng Tấn không mặc đồ đạc dễ chân á, mà nó bị treo ngược xuống vậy nè. Chưa kịp làm gì hết thì ảnh quên. Trời ơi trời, cái ông nội ông thầy đóng đứng kế bên kìa, mình quên đi. Ổng cầm trên tay một cái dao y như cái lưỡi hái gặt lúa vậy đó. Anh Cường mới vừa nhìn ổng thôi, ổng lấy cái dao nè, ổng quất ngang thằng cổ là rớt cái đầu cái bụp. Ảnh ngang cái bụp là ngay khi cái đầu vừa rớt, tự nhiên không biết như thế nào mà ảnh cảm giác giống như là ảnh đang đứng ở đây nè. Ảnh nhìn cái hình ảnh là ảnh bị người ta chặt đầu, cái đầu ảnh rớt xuống luôn, ảnh quỵ xuống luôn. Ảnh còn đứng đến tự hồ, ủa mình chết rồi hả trời, mình chết rồi hả ta, trời trời trời ơi trời trời, cái đầu mình rớt rồi kìa trời. Mà thằng Tấn vẫn còn bị ở đây. Cho tới một hồi mình cứ đứng mình nhìn cái đầu mình hoài, thì y như đã ở đằng sau lưng mình á, có ai vỗ cái dây nè. Mình quay lại, mình quay lại hết hồn. Thì khi đó anh mới thấy cậu Sáu ngồi trước mặt của anh, mà y như là anh mới vừa tỉnh khỏi một cái giấc mộng mị. Sao kỳ vậy? Khi mà quay nhìn lại cậu Sáu, mình nhìn lại đằng sau thì nó không còn là cảnh đó nữa. Ủa sao kỳ vậy? Dù gì trời, là sao? Sao khung cảnh nó đổi thay dữ vậy? Không giống như nãy giờ. Ủa tôi đứt cái đầu mà. Cậu Sáu ông nói như vậy. Lúc này thì kiểu như là anh Cường ảnh đang mất phương hướng mà, còn cậu Sáu thì ổng tỉnh bơ à. Ổng mới nói nha, ném về tao với mày mà đi tiếp, mà đi vô cái khu đó là tao với mày bị giết khoảng 1-2 bữa trước rồi, chứ không còn sống như ở đây đâu. Bị giết là tụi nó đâm, tụi nó chém, tụi nó bắn mình. Biết tại sao không? Mày nhớ kỹ lại đi, lục lại cái trí nhớ của mày từ cái bữa mà tụi nó đưa mình từ cái chỗ mà casino đó, mình chơi thua rồi đúng không? Nó mới bịt mắt mình, nó đem mình qua cái chỗ này. Rồi sau đó đó, bắt đầu là hai cậu cháu mình mới khai tên tuổi ra, thì mới gặp cái thằng Út Đẹp. Tới lúc này nó phát hiện ra là cậu đã xài cái phép đó để mà qua mặt nó. Vậy thì suy ra nó biết được, à cái thằng Sáu Liêm bị cột đằng kia chỉ là hai cái khúc cây thôi. Thằng Sáu Liêm ngồi đây mới thiệt nè, hai cậu cháu mình mới chạy, tao với mày chạy thiệt xa. Và từ lúc đó tao mới dẫn mày trên cái đoạn đường để mà kiếm tới cái chỗ này. Nhưng thiệt ra là chưa có tới đâu con. Cái này chỉ là những cái ảo mộng, những cái ảo cảnh mà trong lúc mà tao vẽ ra tao đi kiếm đường thì vô tình mày thấy. Có thể là trên đoạn đường mày mở mắt ra, mày thấy hết những cảnh tượng đó. Mày thấy được là những cái đền đài, những cái mồ, những cái mã nó đào xuống nó nhốt người ta, rồi nó để ra cái sọ đầu, nó để những cái thao đồ lòng nó hiến tế đúng không? Cái này là những cái ảo cảnh. Biết là ảo cảnh đó, ảo là do là mày không phải thấy trực tiếp, mày chỉ thấy qua cái tâm trí của mày trong lúc tao làm phép thôi. Nhưng thiệt ra đó là ở phía bên kia, cái tuổi của cái thằng thầy đó với lại là cái thằng Út Đẹp á, tụi nó có làm cái phép này. Nó tạo ra những cái ngôi đền đó đó, những cái chùa cổ đó, rồi những cái cây cột bằng đá để ba cái xác của người ta lên trên đó, có hết. Nó tạo dựng ra hết trơn để mà nó sống lại với cái quá khứ của nó, cái quá khứ của cái người mà nó đang thờ phượng đó. Nó làm cái đó rồi, nhưng mà nó chưa làm với cái thằng Tấn bạn mày đâu. Tại vì chưa tới ngày, chưa tới giờ. Tao biết nếu mà mày nhìn thấy những cảnh đó mày chịu không nổi, mày sợ sệt, cho nên tao mới làm cái phép để mà định hồn mày lại đó, cho mày quên đi một phần nào. Chứ thiệt ra cảnh tượng hồi nãy giờ mày thấy còn ghê hơn nữa. À, vậy là hồi nãy giờ những cảnh tượng nào mình thấy đó là nó chưa có đủ áp phê đâu, mình còn thấy dữ hơn nữa. Nhưng mà do cậu mình, ổng đã cố tình làm cho mình quên đi một mớ, y như mình mới vừa tỉnh ra một cái giấc mộng vậy đó. Bởi vì cái câu chuyện nó cứ lật rồi mở, rồi cuối cùng không biết đâu là thiệt, đâu là ảo luôn. Nằm trong lòng bàn tay cậu Sáu không à. Vậy thì có nghĩa là mọi người chỉ cần nhớ, cái lúc hai cậu cháu làm cho cái ông Út Đẹp đó, ổng bị mu mê mụ mị đó, ổng tự, ổng lấy đồ, ổng trói ổng lợi. Rồi, hai cậu cháu tọt ra cái cửa sổ chạy. Là cho tới bây giờ, ông Út Đẹt vẫn chưa bắt được hai cậu cháu nha, vẫn còn đang kiếm hai cậu cháu. Sau đó cậu Sáu mới lấy ra một cái lá bùa, ông mới đốt, kiểu như là ông mới quét ngang cặp mắt của anh vậy nè. Khi đó trước mắt của anh, cái cảnh tượng hồi nãy giờ mình thấy đằng đó là cái chùa cổ kìa, cái chùa Khmer đó, rồi ở phía trước là những cái cây cột, có treo luôn cái thằng bạn mình treo ngược xuống. Đằng này không có nữa, mất tiêu hết trơn rồi. Giống như nó cuốn đi toàn bộ cái hình ảnh, cái ký ức của anh hồi nãy giờ. Thiệt ra bây giờ anh tỉnh rồi nè, anh nhìn miếng đất đó hồi nãy giờ đó là chỗ đó đó, nhưng bây giờ không, chỉ là một miếng đất trống, nhưng mà những cái cây cột đó nó vẫn còn chất đóng ở đẳng nha. Kiểu giống như những cái công trình nè, người ta đã cố tình dọn dẹp đi, làm cho đổ nát, dọn dẹp đi rồi đi chỗ khác hết trơn. Mới đứng coi như vậy, chụp một cái là có nghe hai ba cái tiếng ngừ tới chỗ này. Hai cậu cháu mới nhìn lên, nhìn lên đó là một cảnh tượng thằng Út Đẹt với lại là cái ông thầy già già đó đó, đang cột, đang trói thằng Tấn bạn của anh Cường trước mắt kìa. Cột trong cái cây kìa, nó tới rồi kìa. Mà nó thấy hai cậu cháu mình đứng ở đây luôn, kiểu giống như là ông cậu Sáu, ổng quyết định bữa nay là gặp luôn, trước sau gì cũng đi kiếm nó cũng gặp. Đây nè, anh Cường ảnh nóng máu quá, nó đụng nó, mày thả bạn tao ra chưa. Cậu Sáu mới lôi xuống, từ từ đợi tao, nó còn sống cậu ơi, còn sống cậu. Thì Út Đẹt á, ổng nó còn sống chứ, thằng này chưa làm cho nó chết được. Tại vì cái thân xác của nó là cái ông thần tụi tao đang tế, ổng đang cần cái xác của thằng này. Cái xác của nó hạp lắm, âm phần không à, rất là hạp. Mà hạp hơn nữa khi mà có cái máu, cái xác của hai thầy trò mày. Ba đứa mày là tam hạp, ngàn năm có một đó. Thành thử là lùng sục cỡ nào cũng sẽ phải thấy hai thầy trò mày thôi. Mà tao biết thế nào, thằng Liêm với mày cũng tới đây kiếm tao, thì trước sau cũng kiếm tao. Thôi đưa mạng cho tao đi, chứ giờ làm gì được nữa, trốn chui trốn nhủi làm cái gì. Ổng sẽ nhập xác vô cái xác của cái thằng bị treo vô đó đó. Còn riêng hai thầy trò mày, thịt xương máu tủy tao lấy hết, cái đó là làm cái nước, làm cái thuốc để cho ổng uống vô, ổng mới nhập được vô cái xác này. Trong cái quá trình mà hồi nãy giờ anh Cường kiểu như là anh bị chìm vô một cái giấc ảo cảnh, ảo mộng đó, thì có lẽ như là cậu Sáu ổng cũng đã biết được cái gì rồi. Ổng mới nói thẳng với anh luôn, ổng nói tụi nó đang chuẩn bị làm một cái lễ tế. Cái này là tế có xương máu người ta, cho nên ổng kêu là một cái lễ quyết tế. Đây chính là cái lý do tại sao mà tôi đặt cái tên là quyết tế. Tế cho ai? Tế cho một cái con ác hồn, ác linh. Cái này nè, là một cái người tướng sĩ, một cái người tướng của phía bên cái nước Campuchia quốc gia cổ hồi trước đó ha. À, ông bà của như Campuchia ngày xưa cổ lắm rồi, mấy trăm năm về trước rồi, từng qua đây đánh chiếm, hai bên đánh qua đánh lợi kiểu vậy. Ngày xưa kiểu như là giành địa bàn đất đai qua lợi vậy đó, rồi chết. Cái người này chết có khoảng hơn 300 năm tuổi. Bây giờ là ai xâm chiếm ai, cái cuộc chiến nó như thế nào, khoan hãy bàn tới. Nhưng cái người tướng này nè, chết đâm chết chém, chết ở chiến trường trận mạc, nhưng mà chưa có lấy được cái đất của mình, chưa giành được, dạng vậy đó. Thì từ cái chỗ đó mới tức. Sau này ở đây nè, đâu có sống yên ổn đâu, cứ bị nhát hoài, ổng linh thiêng quá đó. Thì ở đây là người ta mới thờ phượng ổng, do là ổng quá linh thiêng, người ta thờ, ổng nhập xác gì à? Thì ổng cứ nói từ đời này truyền qua đời khác, từ xưa tới giờ đó, cứ thờ phượng ổng đi, cho ổng uống máu ăn gan của người ta đi. Rồi sẽ tới một ngày, có một cái xác mà hợp với ổng đó, ổng sẽ nhập về cái xác đó. Ổng sẽ là hiện thân của một cái con quỷ mà tu tiên, gọi là quỷ tiên đó. Tới khi đó ổng giống như là một cái đấng mà tái thế, nhập vô xác con người, muốn cầu cái gì là ổng sẽ cho cái đó. Ổng sẽ phục thù lại. Mà bây giờ khỏi cần phục thù, phục quốc hay là cái gì hết, nội trong cái quá trình mà ổng uống máu, ổng ăn gan của người ta, cũng là cái quá trình ổng trả thù. Vậy anh Cường mới hỏi, ủa cậu ơi, tại sao lại là thằng Tấn cậu, không phải là thằng khác? Cậu nói đơn giản lắm, tại cái thằng này tao coi dò dẫy của nó hết rồi. Nó sanh ngày âm, giờ âm, tháng âm, cái máu huyết của nó cũng là máu chí âm. Những cái loại mà quỷ mà lâu năm như vậy nè, rất thích những cái máu của cái thằng này. Mà hơn hết mày là rất hạp với nó.